Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248 thân thế. Ngươi đã làm cái gì còn muốn ta cùng ngươi nói sao? Nàng không để ý tới hắn bình tĩnh mà từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy. Ném tới trước mặt hắn, ta suy nghĩ hồi lâu, trước sau không rõ, nếu nói ngươi là Vân Mặc phái đi gian tế, kia hiện giờ trở lại cố quốc, lại vẫn không bại lộ thân phận, rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên lai, mục đích của ngươi căn bản là không phải cái gì cơ mật. Mục tiêu của ngươi, nguyên lai là ta, thật là làm khó ngươi ở ta bên người đãi lâu như vậy, nàng nhớ tới ngày ấy. Nhìn đến hắn lén lút đi ra ngoài, liền theo đi ra ngoài, nhưng chờ nàng ra cửa, lại không có một bóng người, chỉ trên mặt đất phát hiện này tờ giấy, lúc ấy không rõ mặt trên nói hoa sen là ý gì. Hôm nay mới hiểu được, hết thảy đều là âm mưu, thượng hòa nhặt lên giấy. Nhìn lướt qua, sắc mặt đột biến, hoãn, mới giọng khàn khàn nói, ngươi nghe ta giải thích. Lý Nhạc Ngôn ngẩng đầu, cười lạnh nói, Thượng quan Lê Hạc, không sai đi, không bằng ta tới hỏi ngươi. Ta mang các ngươi đi suối nước nóng ngày ấy, bao lâu có người hầu ở bên cạnh, viết vô ngân đối nhạc vô tổ ấy đến trong xương cốt. Ta nếu thật sự cùng nàng có 3 phần giống, hắn sao lại không hề phát hiện. Nguyên lai ngươi đều đã biết, hắn chậm rãi giơ tay sờ hướng chính mình cằm. Nhẹ nhàng một bóp, một trương tinh xảo ra người mặt nạ sau che giấu chân dung liền hiển hiện ra. Hắn nắm chặt kia trương mặt nạ nói, chính là, ngươi chỉ biết này nhiên, lại không biết duyên cớ việc này, à, vậy ngươi nhưng thật ra nói đến nghe một chút, giảng một giảng ngươi là như thế nào từng bước một đêm ta dẫn vào ngươi bẫy dập. Có phải hay không từ ở Tùng Phong trại khi, ngươi cũng đã kế hoạch hào. Lý Nhạc Ngôn nhìn Thượng Hòa, làm nàng nhớ tới bị bắt đến Tùng Phong trại kia đoạn thời gian, cảm nhớ hắn ra tay tương trợ. Lại cũng không thể không khuất tùng với hắn uy nghiêm dưới. Bị bắt có như vậy một đoạn hoang đường thành thân, mỗi ngày làm bộ vui vẻ đến bộ dáng, nhưng tâm lý nghĩ đến lại đều là như thế nào rời đi, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi. Chúng ta đều là Vân Mặc quốc phái đến Thiên Trạch sao? Thượng Hòa nhìn thần sắc thanh lãnh Lý Nhạc Ngôn, trong lòng thập phần hụt hẫng, rõ ràng là nàng trước quên hết sở hữu sự tình, vì cái gì chỉ có chính mình một người thừa nhận này đó thống khổ. Nhưng là, thôi, nàng nếu muốn biết, toàn nói cho nàng cũng không sao, chuyện này nói ra thì rất dài, chuyện xưa đích xác rất dài. Mỗi khi nói về, đều phải từ 18 năm cái kia tuyết đêm bắt đầu. Kia một ngày là hắn 12 tuổi sinh nhật, chính là không ai biết, chỉ có một vòng trăng tròn vì hắn khánh sinh, đồng dạng là ở kia một ngày. Một cái mới vừa mãn 1 tháng nữ hoa giao cho trên tay hắn. Yêu cầu hắn đem hài tử xử lý rớt, có lẽ là cảm nhớ sinh nhật hôm nay không nên sát sinh. Lại có lẽ là xem nàng quá mức ngoan ngoãn, hắn cho nàng một cái mạng sống cơ hội. Đem nàng đưa tới ngàn dặm ở ngoài nào đó thôn trang nhỏ một hộ nhà trước, hắn sứ mệnh vốn chính là đem nàng xử lý rớt, hiện giờ có thể đem nàng đưa tới có dân cư địa phương. Đã xem như thiên đại nhân từ, hắn xoay người liền đi, nhưng bất quá một nén hương công phu, lại vội vàng trở về, đứng cách nữ đồng không xa không gần địa phương, chậm chạp bất động, mà nữ đồng cũng ngoan ngoãn đãi ở tã lót bên trong. Không khóc không nháo, đúng lúc này, kia hộ nhân ra đột nhiên có một phụ nhân mở cửa. Thần sắc quái dị, trong lòng ngực còn ôm thứ gì, mở cửa cũng không ra đi, ngược lại một trận nhìn chung quanh, đột nhiên, hài đồng khóc nỉ non thanh kinh tới rồi này phụ nhân. Nàng vội buông trong tay đồ vật bế lên hài tử, hống hai hạ, nữ đồng liền ngừng tiếng khóc, này phụ nhân có vẻ vui sướng dị thường. Đem nữ đồng ôm vào trong ngực, lại suy khởi điểm trước lấy đồ vật, đi đến cửa thôn kia phiến cỏ dại mọc thành cụm trong rừng. Đem kia sự vật tùy ý chôn, lại vội vàng ôm hài tử trở về. Hắn chờ nàng che môn, đi đến nàng vùi lấp đồ vật địa phương, lột ra nhìn nhìn, lại là cái chết anh, hắn sửng sốt hạ. Ngay sau đó lại tìm cái càng ẩn nấp địa phương, đem kia chết anh một lần nữa chôn hào, mới cũng không quay đầu lại mà đi rồi, ngươi đi cái kia thôn trang. Là Lý Gia Trang, Lý Nhạc Ngôn hỏi, thật sự tương dần dần trồi lên mặt nước thời điểm, mọi người thường thường rất khó tiếp thu, tổng hội không tự chủ được chống lại, nhưng lại không chịu khống chế mà đi tìm tòi nghiên cứu, đúng vậy, Thượng Hoa nhìn nàng. Tiếp tục nói, sự tình đến nơi đây vốn dĩ có thể kết thúc, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, chính là lại không nghĩ, 7 năm lúc sau lại có biến số, nói đến này. Hắn nhìn nàng, hỏi, người thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Lý Nhạc Ngôn hiện tại trong đầu đã loạn thành một nồi cháo. Nàng sơ sơ đi vào thế giới này, dựa vào thân thể chủ nhân lưu lại tin tức bình yên vượt qua, lại không nghĩ. Nguyên thân lưu lại ký ức, chỉ là muối bỏ biển, không biết là nàng xuyên qua tới cấp nguyên thân tạo thành tổn thương. Cho nên làm cho bộ phận ký ức biến mất, vẫn là nguyên thân nguyên bản liền tao ngộ quá chuyện gì. Khiến cho nàng mất đi một bộ phận ký ức, nhưng là mặc kệ loại nào khả năng, đều khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ, nàng chậm rãi lắc đầu. Không nhớ rõ, nguyên thân trong trí nhớ không có bất luận cái gì có quan hệ thân thế nội. Dung, năm ấy ngươi 7 tuổi, không biết vì cái gì, thế nhưng chạy đến Vân Mạc, còn hảo xảo bất xảo cùng cải trang vi hành quốc chủ đụng tới. Mà khi đó Vân Mạc còn không có thoát ly thiên trạch. Quốc chủ cũng chỉ là một cái nho nhỏ phiên vương, ta. 7 tuổi khi từng đã tới Vân Mạc, Lý Nhạc Ngôn không thể tin tưởng mà nhìn về phía Thượng Hòa. Nếu 7 tuổi năm ấy liền đã tới nơi này, quốc chủ như thế nào sẽ không quen biết chính mình, lúc trước những cái đó quan tâm, tất cả đều là giả, tất cả đều là thử, là, khi đó quốc chủ chỉ cảm thấy ngươi này nữ hoa đáng yêu. Đem ngươi mang về trong cung, lại trong lúc lờ đãng phát hiện ngươi nhĩ sau kia đóa hoa sen, hảo. Ngươi không cần nói nữa, Lý Nhạc Ngôn che lại lỗ tai. Đành gãy hắn nói, mặt sau nội dung không cần phải nói cũng có thể đoán được. Như vậy một cái tâm tàn nhẫn phụ thân, đối chính mình thất lạc nhiều năm nữ nhi có thể có vài phần cảm tình, nàng lại nghĩ đến. Ở ngày đầu tiên tới cái kia tiệc tối thượng, Thanh Hòa kêu một tiếng tỉ tỉ. Như vậy xem ra, hẳn là cùng thân nhân tương nhận đi. Sau đó đâu? Chính mình vì cái gì phải rời khỏi ra, Lý Phụ say rượu đánh người, tiểu hài tử sợ hãi, cho nên trốn thoát, lại không nghĩ rằng rớt vào lớn hơn nữa vực sâu, Ngôn Nhi Thượng Hòa đến gần. Hư ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, khi đó, ta đã là quốc chủ bên người thị vệ, hắn an bài ta âm thầm bảo hộ ngươi, âm thầm bảo hộ. Nàng cười lạnh một tiếng, là tưởng lấy ta đương bia ngắm không thành. Vẫn là muốn cho ta vì hắn làm chuyện gì. Người khi đó thực ngoan ngoãn, cũng thực cơ linh, tổng có thể hống đến quốc chủ vui vẻ. Sau lại, quốc chủ lo lắng ngươi ở trong cung bị người khi dễ. Liền đưa ngươi lên núi học nghệ, còn tuổi nhỏ, ở nhà bị cha động một chút đánh chửi, nhận thân nhân, còn phải bị lợi dụng. Nói là lên núi học nghệ, chẳng lẽ cũng chỉ là đơn thuần học nghệ, không có nửa điểm tư tâm. Lý Nhạc Ngôn có chút khổ sở, chính mình tuy rằng từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, không cha không mẹ, nhưng tóm lại là có viện trưởng mụ mụ quan tâm chính mình, người khác biết nàng trở thành Michelin. Tam tinh đầu bếp chỉ lo chúc mừng nàng, nhưng chỉ có viện trưởng mụ mụ giao phó chính mình chú ý thân thể. Hết chương.